Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, ta có biện pháp. Biện pháp của ta rất đơn giản. Một mình ta ngăn cản hai tên khí huyết cảnh tứ trọng ma nhân. Các ngươi trước giúp đỡ lão Đàm đem một tên khác khí huyết cảnh tứ trọng ma nhân giết chết là có. Thể, Tả Luân Sinh lời thề son sắt nói. Tuy nhiên rất rõ ràng, bằng hắn một người là tuyệt đối sẽ không là hai tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đối thủ. Nhưng hắn là một cái thích sĩ diện người, cũng không muốn ở thời điểm này mất đi mặt. Lão Tả, vẫn là thôi đi. Đàm Quang Diệu lắc đầu. Tả Luân Sinh thực lực còn mạnh hơn hắn một số, nhưng tối đa cũng liền có thể đơn đấu một tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Lại thêm một con, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Luân Sinh một khi vẫn lạc, bọn họ thì không còn có lật bàn cơ hội. Lão Đàm, ngươi không tin thực lực của ta. Tả Luân Sinh kiên trì nói ra. Hắn biết Đàm Quang Diệu là vì tốt cho hắn, nhưng vì mặt mũi, vẫn là muốn dáng chống đỡ đi xuống. Nghiêm Lãnh Thạch đối Tả Luân Sinh hiểu rất rõ, cũng không muốn nhìn lấy Đàm Quang Diệu vì mặt mũi đi mạo hiểm. Liền vừa cười vừa nói. Lão Tả, thực lực của ngươi chúng ta đều là biết đến. Chỉ bất quá, chúng ta nào có dư lực phân ra tụ phách cảnh võ giả đi tham dự vây giết. Tụ phách cảnh ma nhân vốn là so với bọn hắn còn nhiều hơn. Bọn họ căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lại ma nhân lại không phải người ngu, sẽ trơ mắt nhìn bên mình cường giả bị vây giết. Cho nên, Tả Luân Sinh cái này biện pháp hoàn toàn không làm được. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tả Luân Sinh thì sườn núi xuống lừa. Giang tay ra, Đàm Quang Diệu trầm ngâm một hồi. Thở dài nói, thực sự không được, chỉ có thể tuyển bỏ thành. Bỏ thành là một kiện rất đả kích sĩ khí sự tình. Tạo thành ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Thậm chí sẽ phải gánh chịu toàn Lam Tinh nhân loại chế nhạo. Nhưng nếu là không làm như vậy, Tam Thanh Thành chắc chắn bị chiếm đóng. Đến lúc đó chết không chỉ là bọn họ những người này, mà chính là bên trong thành mấy chục vạn dân chúng. Coi như chiến tử, cũng tuyệt đối không thể bỏ thành. Tả Luân Sinh giống lên một cuống họng. Những người khác cũng đều cảm thấy bỏ thành không ổn. Nhưng lúc này lại không có biện pháp tốt hơn. Trong lúc nhất thời lâm vào khó có thể lựa chọn bên trong. Tô Nghĩa Hư híp mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Tam Thanh Thành nguy cảnh. Chủ nếu là không có người có thể ngăn cản cái thứ ba tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Nhưng nếu là có thể ngăn được, Tam Thanh Thành vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Cũng sẽ không cần bỏ thành. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Đàm Quang Diệu cùng Tả Luân Sinh bên ngoài, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Mặt ngoài nhìn, hắn chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng chân thực chiến đấu lực một chút không giả tụ phách cảnh tứ trọng. Còn nếu là vận dụng Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm cùng Tử Vong Ngưng Thị, đều có cơ hội miểu sát tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mục nhiên mở miệng. Chư vị tiền bối, ta có một cái biện pháp. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tùy theo cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Ngươi một cái tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Có thể có biện pháp nào? Tả Luân Sinh khinh thường hừ nhẹ nói. Tô Nghĩa liếc mắt Tả Luân Sinh liếc một chút. Không có chấp nhặt với hắn. Chậm rãi mở miệng nói. Rất đơn giản. Cái thứ ba tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân giao cho ta tới đối phó là được rồi. Cái gì? Được nghe, tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng Tô Nghĩa. Chủ động đưa ra đối phó tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Là bọn họ nghe lầm. Vẫn là Tô Nghĩa không giữ mồm giữ miệng. Tụ phách cảnh nhất trọng cùng tụ phách cảnh tứ trọng chênh lệch ba đẳng cấp. Thực lực ngày đêm khác biệt. Đừng nói cản trở. Chỉ sợ vừa đối mặt thì bị miểu sát. Tô Nghĩa đưa ra yêu cầu này. Cùng chịu chết có gì khác nhau? Tô Nghĩa, đừng hít hà. Người biết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân có cường đại cỡ nào sao? Đừng nói là ngươi. Coi như là đồng cấp bậc nhân loại võ giả đều muốn hơi chỗ hạ phong. Tả Luân Sinh vô tình châm chọc. Nói, bản năng,